Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên xử lý những tên đó thế nào? Thấy vậy, Trần Triệu Dương lập tức hiểu ra. E rằng đây là chuyện gia đình của Dương Lệ. Để bọn họ đi đi. Sắc mặt của Dương Lệ rất khó coi. Cô ấy lắc đầu rồi xoay người bỏ đi. Trần Triệu Dương thở dài một hơi. Anh để mặc mấy tên kia đuổi theo hướng mà Dương Lệ đi. Dương Lệ đi rất lâu. Trần Triệu Dương cứ đi theo sau cô ấy. Bởi vì anh cảm thấy nét mặt của Dương Lệ có gì đó không ổn. Sợ cô ấy sẽ gặp chuyện gì. Chẳng lẽ cậu không tò mò chút nào sao? Hai người dừng lại trên một cây cầu lớn. Đi lâu như thế, trên đường chẳng còn ai nữa. Dương Lệ nhìn dòng sông dưới cầu rồi nhẹ giọng hỏi. Nếu cô muốn nói thì tôi có thể trở thành người nghe trung thành nhất của cô. Trần Triệu Dương nói. Thực ra nhà tôi không phải ở đây, mà là nhà họ Dương ở thành phố Vân Hải. Nói xong, thấy biểu cảm của Trần Triệu Dương không hề thay đổi. Dương Lệ mới nói tiếp. Nhà họ Dương là một gia tộc lớn ở thành phố Vân Hải. Bố tôi là gia chủ của nhà họ Dương. Trần Triệu Dương không có phản ứng nào khác. Anh chỉ gật đầu. Trước kia bố tôi rất yêu thương tôi. Chưa bao giờ ép tôi làm chuyện gì cả. Nói đến đây, vẻ mặt của Dương Lệ hiện lên nét hoài niệm và hạnh phúc. Nhưng vào nửa năm trước, tính cách của bố tôi đột nhiên thay đổi hẳn. Ông ấy bắt tôi phải gả cho một người mà tôi không thích. Khiến tôi không thể hiểu nổi. Sau đó tôi đã nhân lúc bố tôi không chú ý để chạy tới đây. Biểu cảm của Dương Lệ trở nên đằng chát. Nửa năm trôi qua, tôi cứ ngỡ là bố tôi đã đổi ý. Nhưng không biết ông ấy đã tìm ra số điện thoại của tôi bằng cách nào. Trưa nay mới gọi điện cho tôi bảo tôi quay về. Tôi không đồng ý. Ông ấy nói sau này sẽ coi như không có đứa con gái như tôi. Nói đến đây, tâm trạng của Dương Lệ càng tệ hại hơn. Cô ấy thẫn thờ nhìn mặt sông. Tính cách thay đổi hẳn sao? Nếu là thế thì tôi cảm thấy có vấn đề rồi. Giả dụ tôi nói trên đời có một thứ gọi là thuật dịch dung, thì cô có tin không? Trần Triệu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Dương Lệ. Dù sao tình cảm bố con bao nhiêu năm như thế không thể tự nhiên thay đổi được. Hơn nữa còn sai người tông xe. Không biết nặng nhẹ và cũng chẳng cố kỳ điều gì. Máu mủ ruột già sẽ không thể làm ra chuyện như vậy được. Trừ khi là có người cố tình giả mạo. Hoa Hạ có lịch sử 5.000 năm, người tài ba đếm không hết. Thuật dịch dung là một kỹ xảo trong số đó. Tuy rằng đến giờ rất ít người biết, nhưng không có nghĩa là nó đã hoàn toàn thất truyền. Cái gì? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, đôi mắt của Dương Lệ lập tức sáng rực lên. Cô ấy kích động túm lấy tay Trần Triệu Dương. Bình tĩnh nào, tôi chỉ nói là có thể như thế thôi. Nếu cô muốn xác nhận lại thì chỉ có một cách. Đó là về nhà một chuyến. Tôi sẽ kiểm tra giúp cô. Trần Triệu Dương thở dài một hơi. Tuy rằng anh không muốn chuốc thêm phiền phức, nhưng cũng không muốn người bên cạnh mình bị thương tổn. Cậu nói là có thể về với tôi ấy hả? Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, Dương Lệ càng túm chặt hơn. Sợ Trần Triệu Dương chạy mất. Nếu tôi không đi theo cô thì cô có thể nhận ra thuật dịch dung được không? Trần Triệu Dương gật đầu. Anh không quen với sự nhiệt tình ấy của Dương Lệ cho lắm. Vì sao cậu lại tốt với tôi như thế? Nhìn khuôn mặt cứng cỏi của Trần Triệu Dương, Dương Lệ cảm thấy mê mẩn. Chắc không phải cô yêu tôi rồi đấy chứ? Tôi nói trước, nhé, tôi là hoa đã có chủ. Cô không bao giờ có được tôi đâu. Đối diện với ánh mắt si mê của Dương Lệ, Trần Triệu Dương giữ chặt áo. Cảnh giác nói. Cho dù đàn ông trên đời này chết sạch thì tôi cũng không yêu cái đồ lưu manh như cậu đâu. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Dương Lệ bình thường trở lại. Lạnh lùng liếc, xéo Trần Triệu Dương. Ha ha, đây mới là Dương Lệ mà tôi biết chứ. Đội trưởng, Dương, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Dương Lệ, Trần Triệu Dương lập tức cười ha ha. Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Cảm nhận được ý tốt của Trần Triệu Dương, Dương Lệ điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nói với anh. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy lấy thân báo đáp đi. Tôi thấy trong phim người ta vẫn hay diễn như thế. Thấy Dương Lệ nghiêm túc đến vậy. Trần Triệu Dương không nhịn được trêu cợt. Cách Trương.